Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, 267. Chương 267, xông qua sơn đạo, bọn họ cơm nước xong, ở trong miếu đi dạo một vòng, phía sau có một tòa có khắc khưu sử cơ câu thơ thạch bi. Quách Tĩnh hứng thú nói chuyện quá độ. Cho Hoàng Siêu nói một lần thi từ đạo lý, lại cho Hoàng Siêu giới thiệu khưu sử cơ, Trường Xuân Tử khưu sử cơ đạo trưởng, vốn là phụ thân ngươi sư phụ. Ai, Dương Khang huynh đệ sự tình khiến người ta tiếc nuối. Khâu đạo trưởng cũng thường thường vì thế tự trách. Hắn thấy ngươi, còn không biết cao hứng biết bao nhiêu. Hoàng Siêu trong lòng nghĩ, tình huống bình thường. Dương quá chính là bị khưu sử cơ gài bẫy a. Toàn chân giáo đám này đạo sĩ ở trong thần điêu hầu như đều là phản phái được rồi. Khưu sử cơ chủ quan bên trên không muốn hại Dương quá, nhưng là cho hắn tìm Triệu Chí Kính làm sư phụ, thực sự là bẫy không thể lại hãm hại. Ra cửa, Hoàng Siêu thắm thía cảm nhận được toàn chân giáo đạo sĩ có bao nhiêu hãm hại. Một cao một thấp hai cái đạo nhân, chứng kiến Quách Tĩnh có võ công trong người, liền cảnh giác đụng lên tới. Ngươi là người phương nào? Tới Trung Nam núi muốn làm gì? Quách Tĩnh chắp tay nói, ta là Quách Tĩnh, là Trường Xuân đạo nhân khâu đạo trưởng cố nhân. Nghe nói có tà ma ngoại đạo hội tụ Trung Nam Sơn, đặc biệt đến đây trợ giúp. Hai người kia nhìn một cái Quách Tĩnh tư thế, sợ hắn vận công đánh lén, lập tức nhảy đến trái phải hai bên. Bọn họ tuyệt không lễ phép quan sát Quách Tĩnh cùng Hoàng Siêu, căn bản không tin tưởng Quách Tĩnh. Người cao đạo nhân căm thù nói ra, mặc kệ các ngươi là ai, nhanh lên xuống núi. Cái kia tướng ngũ đoàn đạo nhân theo nói ra, ngươi nói ngươi là Quách Tĩnh, nói mà không có bằng chứng, ai biết ngươi là người nào? Quách Tĩnh còn muốn biện giải, hai người kia vẫn không khỏi phân trần động thủ. Một người một bên, sử xuất tàn nhẫn, đại quan môn thức. Quách Tĩnh nhìn một cái hai người bọn họ cùng đánh, thần sắc nghiêm túc, bày ra tư thế nhận hai người bọn họ chiêu, lộ ra kinh ngạc cùng thần sắc nghi hoặc. Hai người kia nhìn hắn quái mô quái dạng, cho là hắn có âm mưu gì. Không thèm quan tâm đến lý lẽ như cũ quyền cước tương gia. Phối hợp còn rất ăn ý. Hoàng Siêu ở một bên hảo chỉnh dĩ hạ nhìn bọn họ động thủ. Hai cái này tương du, căn bản không phải Quách Tĩnh đối thủ. Quách Tĩnh sau lại dĩ nhiên không hề hoàn thủ, để hai người tại hắn cơ bụng cùng ngực đánh vài cái. Hắn không phát hiện chút tổn hao nào, bộ dạng nhường đường người thần sắc đại biến. Chỉ một lúc hai người đồng thời phát ra tiếng thanh khiếu, rút bảo kiếm ra lần nữa vây công Quách Tĩnh. Hoàng Siêu tâm lý nhổ nước bọt, các ngươi gọi cái rắm a, như vậy điểm nội công cũng không cảm thấy ngại kêu to. Đã trải qua đọc diễn cảm đại hội, hắn đối với nội công phát ra tiếng nhưng là mở rộng tầm mắt. Hai cái này đạo nhân vừa mở miệng, lập tức hiện ra nội công quá tỏa. Trong đó người cao gầy hư hoàng nhất chiêu, dĩ nhiên hướng Hoàng Siêu đâm tới. Quách Tĩnh vừa sợ vừa giận, người dĩ nhiên hướng tiểu hài tử xuất thủ. Hắn đang muốn cứu viện Hoàng Siêu, Hoàng Siêu đã từ hông bên trong rút ra một chi trúc tiêu. Nhất chiêu, tiêu lịch sử là Plus, hiện lên trường kiếm, trúc tiêu phát sau mà đến trước, xảo diệu điểm ở cao gầy đạo nhân dương cốc trên huyệt. Cao gầy đạo nhân, a một tiếng, bỏ lại trường kiếm trong tay, dáng lùn đạo nhân lập tức bổ về phía Hoàng Siêu cánh tay. Quách Tĩnh xem bọn họ đối với Hoàng Siêu cũng xuất thủ tàn nhẫn, lạnh rên một tiếng, bấm tay ở kiếm tích bên trên bắn ra. Dáng lùn đạo nhân chỉ cảm thấy trên chuôi kiếm truyền đến một cỗ đại lực, gan bàn tay tê dại, cánh tay vung lên. Cũng thanh kiếm ném ra ngoài, hai người lại một lần nữa phát sinh thét dài, bước ra lui lại, trong chớp mắt biến mất ở núi trên đường. Quách Tĩnh ngăn cản Hoàng Siêu đuổi kịp, nói ra, bọn họ chỉ là hiểu lầm, không cần đuổi. Hoàng Siêu vẻ mặt cười khổ, nhìn Quách Tĩnh nói, bọn họ dĩ nhiên hiểu lầm chúng ta là tà đạo người. Vừa lúc đem bọn họ bắt lại, cũng không tổn thương hắn, mang theo bọn họ một đường thẳng lên Trùng Dương Cung, đến lúc đó tự nhiên đem tất cả giải thích tinh tường. Quách Tĩnh suy nghĩ một chút, chậm rãi nói ra, việc này rất là không thích hợp. Các vị đạo huynh cũng là vì toàn chân giáo suy nghĩ. Làm sao có thể đem bọn họ bắt cóc? Chúng ta mau tới núi đi thôi. Được rồi, Quách Tĩnh làm trưởng bối đã quyết định. Hoàng Siêu cũng chỉ đành vâng theo. Ngược lại đây cũng không phải là cái gì đại sự. Toàn chân giáo một đám gà đất chó xanh, không đủ hai người bọn họ đánh. Hắn đang nghĩ ngợi, lại chứng kiến Quách Tĩnh dùng vừa mừng vừa sợ ánh mắt nhìn cùng với chính mình. Gì, Quách bá bá, ngươi vì sao nhìn như vậy ta? Ha ha, không nghĩ tới Quá Nhi võ thuật tốt như vậy. Ta phía trước còn đánh giá thấp ngươi á. Quách Tĩnh cười ha ha nói, tâm lý tràn đầy kinh hỉ. Hắn ở Đào Hoa Đảo khổ luyện mấy năm võ công, tự cho là tiến cảnh thâm hậu. Đi ra giống như Hoàng Siêu đánh một hồi, không nghĩ tới một cái tiểu hoa hoa cũng có thể công phá hắn chân khí phòng ngự, để hắn tương đương khó chịu. Hắn còn tưởng rằng là chính mình công lực hữu hạn, không nghĩ tới hiện tại gặp phải toàn chân thất tử đồ đệ đón đỡ bọn họ mấy chiêu sát thủ, ở chân khí hộ thể dưới chính mình không phát hiện chút tổn hao nào. Không những mình không có việc gì, còn có thể làm cho đối phương không bị phản chấn chi lực thương tổn. Hoàng Siêu võ công, dĩ nhiên bỉ Khâu Sử Cơ đám người đệ tử cao thâm hơn. Quách Tĩnh muốn minh bạch đoạn mấu chốt này, cũng không cùng Hoàng Siêu nói rõ, e sợ cho hắn sinh ra lòng kiêu ngạo. Nhưng mà Hoàng Siêu kim đan chiếu rọi xuống hiểu rõ lòng người. Tùy tiện ngẫm lại, liền hiểu Quách Tĩnh kinh hỉ căn nguyên. Hai người tiếp tục lên núi, lần này gặp phải bảy đạo nhân, vẫn như cũ không phải tin tưởng Quách Tĩnh thân phận, xông lên đánh đập tàn nhẫn. Quách Tĩnh đứng lại Thiên Cương Bắc đấu trận Bắc Cực tinh vị, dễ dàng đem mấy người đánh bại. Hoàng Siêu ở một bên nhìn trộm bọn họ trận pháp, bởi vì các vị đạo nhân luyện tập còn không thuần thục, chỗ mấu chốt hơi có trệ sáp, rất nhanh bị Hoàng Siêu dòm ngó phá hư thật. Hắn căn cứ Hoàng Dung truyền thụ cho kỳ môn độn giáp chi thức, rất nhanh nghĩ ra 7-8 chủng phương pháp phá trận. Kỳ thực, hắn bằng cùng với chính mình thực lực, dĩ lực phá xảo, có thể tùy tiện đem trận thế này phá vỡ. Bất quá làm như vậy không hề kỹ thuật hàm lượng, không khỏi khiến người ta khinh bỉ chỉ số IQ. Phải biết, Quách Tĩnh đều hiểu được chiếm giữ Bắc Cực tinh vị, đừng đắn 8 bản phá trận đây, làn sóng tiếp theo biến thành 14 người, vẫn là không phân tốt xấu trên mặt đất tới đánh liền. Hoàng Siêu nghĩ đến nguyên tắc tình tiết, lúc này chỉ có thể ai thán, toàn chân giáo không người nối nghiệp, như vậy xung động có thể thành đại sự gì? Bọn họ vốn là nhiệm vụ căn bản không phải phong tỏa sơn đạo, mà là bảo hộ Trùng Dương Cung bốn phía. Bên ngoài Triệu Chí Kính nghe nói có người đánh lên đến, vì bắt cường địch mới điều động nhân thủ bày đại trận, kết quả ngược lại để Hoắc Đô đám người nhào chỗ trống. Hắn đối với Quách Tĩnh nói ra, Quách bá bá, chúng ta được đánh nhanh thắng nhanh, chạy tới Trùng Dương Cung, chúng ta ở chỗ này ngăn chặn người càng tới càng nhiều, ngược lại làm cho chân chính ác nhân chui chỗ trống. Quách Tĩnh nghe vậy sững sờ, lộ ra chợt thần sắc, ngươi nói đúng, ta đã quên cái này một tiết, chúng ta không muốn chiến đấu, nhanh chóng hướng về đi qua, ngươi khinh công không sai, không cần ta mang theo ngươi đi. Nói đến sau lại, Quách Tĩnh lại lộ ra nụ cười đắc ý, nụ cười này tự nhiên lưu lộ, hoàn toàn là bởi vì vãn bối ưu tú mà biểu lộ kiêu ngạo. để Hoàng Siêu run lên trong lòng. Hắn thở sâu, thầm nghĩ nói, vô luận như thế nào, không thể để cho Quách Tĩnh Phu phụ hướng lịch sử giống nhau. Ở Tương Dương Tuẫn Thành, hai người mỗi người đón nhận một cái Bắc đấu trận. Hoàng Siêu chi tiền quán quan sát một phen, ở chỗ bảy đạo sĩ giao thủ, trong lòng cảm khái Vương Trùng Dương tài hoa, bảy người lẫn nhau yểm hộ, kiếm thế phong tỏa mục tiêu bốn phía, chiêu thức tinh diệu, trong đó nhân thủ căn cứ tình huống tuyển trạch bất đồng sáo lộ, có thể tự phát diễn biến xuống phía dưới, mọi người không cần chính mình suy nghĩ. Chỉ cần dựa theo trận pháp tướng mạo sẵn có diễn biến. Tự nhiên có vô cùng uy năng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.